Thể tu chi tổ, chương 16, Nguyên Bạo Quyền, góc truyện audio.com, Lục Khôn tại thời gian nửa năm bên trong, đã hiểu rõ đến võ học thuộc bổn phận công cùng chiêu thức nội công tâm pháp phân hai loại, một loại chuyên môn tu luyện nội lực đỉnh cấp nội công tâm pháp thậm chí sẽ mang đặc thù hiệu quả, những này dùng nội lực vì thể nội năng lượng. Loại thứ hai là ngoại công, từ bên ngoài đến nội tu luyện lực lượng, lấy nhục thân lực lượng làm chủ, từ bên ngoài đến bên trong tu luyện ra nội lực làm phụ. Mà Kim Cương Quyết liền như là một loại hình thức khác nội công tâm pháp, tuy nhiên tu luyện ra được năng lượng tất cả nhục thân bên trong. Về phần chiêu thức là thủ đoạn đối địch, nội công thì là uy lực của chiêu thức nơi phát ra, nhưng là chiêu thức sẽ căn cứ mỗi lĩnh ngộ của mỗi người khác biệt phát huy ra khác biệt. Uy lực, có người lĩnh ngộ cao, phát huy ra 100% nội công uy lực, có người lĩnh ngộ kém, chỉ có thể phát huy 50% uy lực. Cho nên rất nhiều công pháp cùng lúc bao hàm chiêu thức cùng nội lực cả hai hỗ trợ lẫn nhau, dạng này tu luyện những công pháp này người liền dễ dàng phát huy uy lực của chiêu thức. Thiết giáp công cũng là loại công pháp này một trong, phòng ngự của nó kỹ xảo cũng thuộc về nó chiêu thức. Tại trường lão để hắn tham khảo thiết giáp công ý tứ đúng vậy, để cho mình Kim Cương Quyết phát huy ra nhục thân lực phòng ngự. Lục Khôn, người muốn học dạng gì chiêu thức? Tại trường lão một bên mang theo Lục Khôn hướng võ học điện đi đến một bên hỏi, võ học điện đúng vậy thiết quyền môn cất giữ công pháp địa phương. Lục Khôn nghĩ đến mình trước kia luyện qua một đoạn thời gian rất dài quyền kích. Cho nên trong lòng tương đối có khuynh hướng quyền pháp, tại trường lão ta muốn học quyền pháp, không biết có hay không thích hợp quyền pháp. Lục Khôn, kỳ thực ta đề nghị ngươi học đao pháp, đối với vừa người luyện võ tới nói, vũ khí lực sát thương so tay không lớn hơn nhiều, đao pháp là vũ khí bên trong đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất, công phu quyền cước tương đối khó học. Tại trường lão ta từ nhỏ đến lớn trong núi cùng đàn sói cùng dã thu bác đấu, tại cơ duyên xảo hợp bên dưới ngộ ra một bộ đơn giản quyền pháp, cho nên cảm thấy mình học quyền pháp sẽ khá tốt. Lúc này hai người vừa vặn đi tới võ học điện bên ngoài trên đất trống, Lục Khôn cũng bả mình quyền kích lấy ra nói sự tình. Vậy thì tốt, ngươi đến công kích ta, để ta cảm thụ dưới. Tại trường lão lập tức hứng thú, hắn cũng là luyện quyền người. Đến muốn nhìn một chút Lục Khôn có thể đánh ra dạng gì quyền pháp. Mời tại trường lão chỉ giáo. Chỉ gặp Lục Khôn, thân thể bắt đầu rất nhỏ nhảy lên, hai chân một trước một sau, theo thứ tự chĩa xuống đất, bắt đầu vây quanh tại trường lão xoay quanh. Lục Khôn mỗi một lần chuyển vị, đều là nhất cước trèo trống, nhất cước phát lực, đầu gối tràn ngập co giãn, tùy thời có thể hướng về phía trước đột tiến, hướng về sau lui lại, hai tay của hắn nắm tay, hai vai giống như tùng không phải tùng, cha tìm lấy thời cơ ra tay phù hợp. Tại trường lão một thân buông lỏng, đứng tại Lục Khôn phía trước tò mò nhìn Lục Khôn bước chân. Đột nhiên, Lục Khôn chân phải mắt cá chân phát lực, chân trái hướng về phía trước mai đi, chân phải mắt cá chân phát lực kéo theo phần eo, lại thêm Lục Khôn gần nhất phần eo lực lượng đại tăng toàn. Bộ lực lượng từ đuôi đến đầu truyền ra, hướng trưởng lão đầu đánh ra một cái tay trái trọng quyền. Tại trưởng lão cũng dùng hữu quyền kết nối, băng, một tiếng quyền kính va nhau, phảng phất thế lực ngang nhau, song quyền vừa mới tiếp xúc Lục Khôn mượn lực hướng về sau tiểu lui. Lập tức chân trái mũi chân kiễng, thân thể trọng tâm hướng phía trước nghiêng, chân trái mắt cá chân phát lực đồng dạng kéo theo eo, một cái tay phải trực quyền nhanh chóng đánh ra, tốc độ so cái kia nhớ trọng quyền nhanh hơn gấp đôi, tại trưởng lão cũng không ngờ tới Lục Khôn chiêu thứ hai tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể tay trái cánh tay đón đỡ. Chiêu này Lục Khôn cảm giác mình quyền kính đã đánh đi vào, cũng không lực đạo, thua quyền trầm xuống, chân bên dưới bước chân phối hợp cấp tốc hướng đối phương bên dưới sườn đánh ra vài cái câu. Quyền, đáng tiếc tại trường lão đã có phòng bị thong dong tiếp bên dưới chỗ có quyền kính. Cái này một đợt giao thủ tại trường lão đã thu hồi lòng khinh thị. Lục Khôn xem xét trường lão phòng thủ nghiêm mật đã không có cơ hội cấp tốc rút lui. Không cần lui, nhiều sử xuất mấy chiêu, tại trường lão lại làm cho Lục Khôn tiếp tục tiến công. Lục Khôn điểm điểm đầu, tiếp đó, bà bãi quyền, câu quyền, trực quyền vừa đi vừa về tổ hợp sử dụng, hướng tại trường lão tiến công nhiều lần, đều bị tại trường lão từng cái cản dưới, sau cùng tại trường lão gia tăng công lực đem Lục Khôn đánh lui, kết thúc chiến đấu. Lục Khôn ngươi bộ quyền pháp này, tuy nhiên chỉ có mấy chiêu, nhưng là lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, yếu điểm chỗ hẳn là tất cả chân dưới, các loại chiêu thức cũng phải cần bước chân phối hợp vừa mới. Ta không có chủ động công kích, muốn đến cũng có né tránh chiêu thức tổ hợp, quyền pháp của ngươi cũng có sơ hở, chỉ cần địch nhân hiểu rõ bộ pháp của ngươi, liền sẽ thụ người chế trụ, tuy nhiên cùng dã thú bác đấu ngược lại là có chút có tác dụng. Tại trường lão mắt sáng như đuốc, bộ quyền pháp này tất cả chân dưới, quyền kính bắt đầu tại mắt cá chân, phát lực tại eo mấu chốt, ra từ bả vai. Trước kia ta khí lực so ra kém dã thú, chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn nhờ phần eo lực lượng, lấy ngươi thực lực trước mắt, bình thường tam lưu võ giả không phải là đối thủ của ngươi, đã ngươi có tốt như vậy nội tình. Tại trường lão cẩn thận suy tư một chút, sắc mặt ẩn ẩn có chút do dự, ta hiểu rõ nhất môn quyền pháp, tuy nhiên môn quyền pháp này bản môn không có những người khác luyện thành qua, chỉ có thể dựa vào chính. Người lĩnh ngộ tại sư huynh, sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là vì vị này đệ tử chọn lựa công pháp? Đang khi nói chuyện, từ võ học điện đi tới một tên yêu nhã thiếu phụ tướng mạo phổ thông, bên hông có một thanh trường kiếm. Đúng thế, Việt sư muội, vị này đệ tử luyện kim cương quyết rất có thiên phú, lại có quyền pháp nội tình, cho nên ta muốn cho hắn học cái kia nguyên bảo quyền. Nguyên lai vị này chính là môn phái tứ trưởng lão thiểm điện kiếm càng trưởng lão. Nguyên bảo quyền, đúng vậy, cái kia môn thuần dựa vào nhục thân lực lượng, không cần nội lực quyền pháp. Không tệ, Lục Khôn hắn không có nội lực luyện kim cương quyết tăng trưởng cũng là lực lượng của thân thể, mà hắn quyền pháp của mình cùng này môn nguyên bảo quyền có chút chỗ tương tự tốt, sư huynh hơi các loại ta lấy ra cho ngươi. Càng trưởng lão nói, xong nhìn Lục Khôn một chút liền đi vào, không bao lâu, liền lấy ra một tờ tấm da dê đi ra. Sư muội, ngươi làm sao bà nguyên bản lấy ra rồi? Xem xét da dê, tại trưởng lão tương đối kinh ngạc, bình thường bọn hắn đều dùng phó bản. Bản này phó bản tại Trương sư huynh qua đời trước đó bị hắn cầm lấy đi, sư huynh sau khi đi, phó bản cũng không có tìm được, lại thêm quyền pháp này những người khác không có hứng thú, cho nên liền không có làm tiếp phó bản, dạng này, tốt a, Lục Khôn, ngươi xem trước một chút bộ công pháp kia, giống như cảm thấy không được liền đổi một bản đao pháp. Tại trưởng lão đối Trương sư huynh mượn bản này quyền pháp hơi kinh ngạc, bả công pháp đưa cho Lục Khôn. Cầm bản này, nguyên bảo quyền, Lục Khôn liền mở ra quan sát quyền này lấy bắp thịt toàn thân kính lực làm chủ, vận chuyển thành một cỗ bạo phát. Kính lực mỗi lần xuất quyền đánh trúng đối thủ, nguyên bảo quyền kính lực có thể xuyên thấu đối thủ, ở tại thể nội bạo phát thuần túy lợi dụng lực lượng của thân thể, nội lực tu tập người vô pháp phát huy uy lực của nó. Bí tịch nửa bộ phận trước giảng thuật một số kỹ xảo phát lực, bộ phận sau là mấy cái chiêu thức cùng bước chân. Lục Khôn đơn giản nhìn dưới, từ nơi sâu xa luôn cảm thấy bản này quyền pháp đối với hắn phi thường trọng yếu. Tại trường lão ta đi học cái này nguyên bảo quyền, đã ngươi quyết định cái kia hãy cầm về đi cực kỳ học tập đi, một tháng sau trả lại là đủ. Ta vừa vặn muốn cùng sư muội đàm một số chuyện, ngươi lui ra đi. Nghe Lục Khôn lựa chọn, tại trường lão không nói gì, liền cùng càng trường lão đi vào võ học điện. Cách chương.